Chương 65, buồn cười đàn rồ. Dịp cả ô ngộ biết. Lúc này chính mình, tuy là dùng dạ vương huyễn đồng, cùng âm độn trưởng khống hai cái này thiên phú năng lực ra chỉ cùng một chỗ sử dụng cũng so ra kém cổ tỏ a mà sủ cả mì, nhưng là không phải chênh lệch quá xa. Nếu như dùng để khống chế ủ chỉ hạ ít chia, ủ chỉ hạ xỉ xì loại này sở hữu mản dễ kỳ ổ xạ gì gẳng, hoặc là còn lại ở tại trên tồn tại, tự nhiên là không cách nào khống chế. Nhưng muốn khống chế một cái xì mù dạ đạn rồ, lại không phải là cái gì đặc biệt khó khăn sự tình. Cái này xì mù dạ đạn rồ tuy là danh khí rất lớn, nhưng thực lực cũng chính là một dạng. Huống chi, bây giờ xì mù dạ đạn rồ còn không có cây ghép sẻn rủ hạt hỉ dạ mạ tế bào, cũng không có ở trên cánh tay của mình khảm nạm hơn tháng 10 năm 20 miếng xạ gì gặng. Như vậy xì mù dạ đạn rồ, chính mình vẫn có thể trưởng khống. Cho nên, lúc này ở ảo thuật không gian 357 bên trong, xì mù dạ đạn rồ đã thấy được dịp cả ổ nổ. Ngươi, lại là ngươi khi nhìn đến dịp cả ổ nổ trong nháy mắt đó, xì mù dạ đạn rồ tinh thần thể chính là trận to hai mắt, khó có thể tin, phẫn nộ hoảng sợ quát to lên. Xì mù dạ đạn rồ làm sao cũng không nghĩ ra, mình ban đầu buông tha cho nhân tài, thậm chí còn đánh giá khó có thể đạt được ảnh cấp dịp cả ổ nổ, lúc này đã có lực lượng cường đại như vậy. Đồng thời, hắn lại dám ra tay với chính mình thậm chí còn thành công phải biết rằng. Dịp cả ấu ngộ năm nay mới 7 tuổi a điều này thật sự là quá không khó có thể tin, quá khó có thể tin, quá mức chấn nhiếp nhân tâm bất quá so sánh với những thứ này chấn động. Sĩ mù dạ đạn rồ càng lo lắng cái này dịp cả ấu ngộ đến cùng tại sao muốn ra tay với chính mình, kế tiếp lại muốn đối với mình làm những gì. Có lẽ là quen vênh váo tự đắc, có lẽ là quen đại nghĩa lăng nhiên. Có lẽ là quen lấy thế đẻ người, lấy quyền bính đẻ người, lấy địa vị đẻ người. Ở hơi dừng lại một chút phía sau, xì mù dạ đạn rồ cư nhiên nhanh chóng bình tĩnh lại, cũng bày ra một bộ chính khí lăng nhiên răng rấp, chính thanh hướng về phía dịp cả ô ngô mở miệng nói rằng, dịp cả ô ngô, ngươi đến cùng muốn làm gì với ta, ngươi biết ta là cổ nổ hạ cố vấn, là hồ cả dưới tầng cao nhất. Ngươi hướng ta xuất thủ, là muốn phản bội cổ nổ hạ sao, ta xem ngươi là một thiên tài. Nếu như ngươi bây giờ thả ta, lại gia nhập căn bộ, ta có thể bỏ qua cho ngươi lúc này đây. Hy vọng ngươi không muốn sai lầm. Xì mù dạ đạn rồ thanh âm, tràn đầy chém sắt như chém bùn, tràn đầy chính khí lăng nhiên, tràn đầy cao cao tại thượng. Nhưng ở xì mù dạ đạn rồ trong mắt, dịp cả ổ ngộ vẫn có thể chứng kiến vài phần tham lam. Cái này dịp cả ổ ngộ lại có thể làm được điểm này, cư nhiên sở hữu lực lượng như vậy. Nếu như ta có thể có được cái này dịp cả ấu nổ, đạt được phần lực lượng này. Hồ cả bảo tọa, tự nhiên là khoảng cách càng ta càng gần một bước. Nếu như cái này dịp cả ấu nổ lựa chọn thần phục. Ta đây hôm nay thật đúng là chúng mùa lớn A ngoại trừ ủ trì hạ nhất tộc thu hoạch bên ngoài. Còn có cái này dịp cả ấu nổ. Dịp cả ấu nổ lúc này mới 7 tuổi liền sở hữu như vậy lực lượng. Tương lai nhất định có thể đạt được ảnh cấp. Thậm chí là đạt được đệ nhất hổ cả sẻn dù hạt hì ra mạ, cùng với ủ chỉ hạ mạ đạ giả sức mạnh kia tầng thứ cũng khó nói. Nếu như ta có thể có được lực lượng như vậy, ta tất nhiên có thể bình định toàn bộ nhận giới đến lúc đó. Ta chính là toàn bộ nhận giới vương giả, thậm chí là cả thế giới vương giả đến lúc đó. Thế giới này cũng liền thu được chân chân chính chính hòa bình đệ nhất hổ cả chính sách là sai lầm duy có thống nhất mới là thực hiện hòa bình duy nhất phương pháp ta làm đây hết thảy. Toàn bộ đều là vì cô nô hạ, toàn bộ đều là vì hòa bình liền nghĩ như vậy. Xì mù dạ đạn rồ nhìn về phía dịp cả ô ngộ ánh mắt, cũng là không khỏi lóe lên mấy phần kinh dị. Nhìn bộ dáng này xì mù dạ đạn rồ, dịp cả ô ngộ thật đúng là có chút muốn cười. Đối với xì mù dạ đạn rồ, dịp cả ô ngộ cũng coi như hiểu rõ. Có chút ý kiến, xì mù dạ đạn rồ nhất định là không có sai. Nói thí dụ như vũ lực, nói thí dụ như chủ chiến. Nói thí dụ như chinh phục, nói thí dụ như thống nhất. Cô nộ hạ có thể trở thành đệ nhất nhẫn thôn, có thể có được lúc này địa vị, cũng là bởi vì lực lượng. Khi dù rèn xạ dù tô bi vì ổn định mà tuyển trạch nhường đường cùng thỏa hiệp, mới là ngu xuẩn. Dù sao ngươi lui một bước, địch nhân đã nghĩ để cho ngươi lui bước thứ hai, bước thứ ba thẳng đến ngươi không đường thối lui mới thôi. Nhân dạ tâm, là vĩnh viễn không có khả năng thỏa mãn. Duy hữu dụng vũ lực đánh sợ bọn họ mới có thể thành thật. Đương nhiên, trảm thảo trừ căn mới là nhất lao vĩnh giật phương pháp. Chính như Sĩ Mù Dạ Đản Dồ thường thường làm như vậy. Sĩ Mù Dạ Đản Dồ cũng liền điểm ấy xem như là chính xác, bất quá cho dù là phần này chính xác, Sĩ Mù Dạ Đản Dồ cũng không phải là vì Cổ Nổ Hạ, mà là vì thỏa mãn tầm kiểm soát của mình quyền lực dã tâm mà thôi. Thỏa mãn bản thân điều khiển quyền lực dã tâm không tính là sai. Nhưng Sĩ Mù Dạ Đản Dồ muốn dòm ngó dịp cả ông nổ, trưởng khống dịp cả ông nổ, muốn lấy người yếu thân phận, lấy thân phận địa vị đẻ người. Cái này cực kỳ buồn cười. Nực cười đến dịp cả ông nổ thực sự lộ ra mỉm cười. Sĩ Mù Dạ Đản Dồ, ta biết thân phận của ngươi, biết địa vị của ngươi, biết dã tâm của ngươi, biết ngươi tất cả. Ta mưu hoa lâu như vậy, chính là vì cướp đoạt ngươi tất cả. Còn như phản bội Cổ Nổ Hạ, ngươi cho rằng ngươi tính là gì ở trong mắt ta, ngươi chính là Cổ Nổ Hạ một viên lũ ác tính. Vì mình nắm quyền trong tay lực, trở thành hồ cả dạ tâm, không biết hại chết bao nhiêu Cổ Nổ Hạ ưu tú nỉ dạ. Ngươi tự cho là mình là Cổ Nổ Hạ căn nguyên. Cái gì cái gọi là căn người không có danh một. Chín chữ, cũng không cảm tình, không có quá khứ, cũng không tương lai. Trong lòng chỉ có nhiệm vụ cái gì ở sau lưng chống đỡ Cổ Nổ Hạ thôn cây đại thụ này là cắm sâu với đại địa chi chung là chúng ta căn ý chí. Đây hết thảy bất quá đều là mượn cớ mà thôi. Không có ngươi, Cổ Nổ Hạ chỉ biết tốt hơn dịp cả ổ nổ rộng so với Sĩ Mù Dạ Đản Dồ rộng còn muốn hiên ngang lẫm liệt, còn có len ken mạnh mẽ, còn có chém sắt như chém bùn. Liền giống như dịp cả ổ nổ ở nơi này phút chốc đã hóa thành chính nghĩa sứ giả. Đang ở nộ xích lấy tội nhân tà ác, thẩm phán lấy tội nhân tội ác như vậy tư thế. Thật đúng là để Sĩ Mù Dạ Đản Dồ tức giận đến trận to hai mắt, cả người run rẩy, không nói nổi một lời nào.